Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 591, Thanh Ca Động Nam Bắc. Bởi vì không biết Tần Vô Dạ cải cách đến cùng là trình độ gì, chính nàng cũng cần thôi diễn hoàn thiện công pháp mới biết kết quả. Điều này sẽ đưa đến Hợp Hoan Tông lòng người lo hoảng sợ. Tại Tần Vô Dạ biểu thị có thể cho phép thoát ly khác mở phụ thuộc tông môn tuyển hạng dưới, Hợp Hoan Tông lựa chọn con đường này người xa xa so Tần Vô Dạ dự tính còn nhiều. Trong đó thậm chí bao gồm nàng vốn cho là cực độ đáng tin người một nhà. Cụ thể hơn chút, tông môn lão nhân nguyện ý lưu lại chỉ có đã đang diễn nghệ trong kinh doanh có đại thu hoạch mà không muốn từ bỏ người, lại hoặc là có nhất định thấy xa muốn có mới đột phá người. Nhân số cũng không tính nhiều, cái khác toàn bộ đều là đệ tử mới, nói Hợp Hoan Tông là triệt để đổi cái ra cũng không đủ. Thánh nữ, chúng ta đi thôi, Tần Vô Dạ thản nhiên nói. Không muốn cải biến có từ lâu tư tưởng, không muốn từ bỏ đã có sinh hoạt, nhân chi thường tình, có thể lý giải, hổ thẹn, chúng ta cũng không phải không rõ thánh nữ nỗi khổ tâm. Vì mọi người công pháp có thể càng hợp thiên đạo, nhanh chân hướng về phía trước, chỉ là chúng ta cuối cùng người thế tục, xa vào yên vui, tự biết khó dòm đại đạo, cô phụ thánh nữ ý đẹp. Tần Vô Dạ thở dài nói, rời đi về sau, người ta vẫn như cũ đồng căn đồng nguyên, có cái gì khó khăn chỗ có thể tới tìm ta. Vâng, đám người vái chào tới đất, chúng ta cũng vẫn như cũ nghe theo thánh nữ điều khiển. Vì thánh nữ chinh chiến, lúc nào cũng cống lên, đây là phải có chi nghĩa. Hợp Hoan Tông người cũng không ngốc. Tần Vô Dạ đổi công pháp cũng chỉ là nhằm vào hữu tình vô tình một hạng. Đổi giáo nghĩa cũng nhiều nhất thêm phải chăng tiết chế một hạng. Tại cái khác rất nhiều làm việc bên trên vẫn là ma tông sáo lộ. Cũng không phải đổi niệm Phật, sở dĩ không giết chết bọn hắn. Chính là vì trong tay còn có thể có như thế bày hiểu rõ phụ thuộc có thể dùng. Nhất thời không đến mức giật gấu vá vai. Nếu như không làm loại này tỏ thái độ, chỉ sợ Tần Vô Dạ liền muốn giết người. Cũng không phải thật có đại độ như vậy, thật thà các ngươi triệt để tự lập. Tần Vô Dạ thỏa mãn gật gật đầu, lại nghiêm mặt nói, nhưng có câu nói ta chuyện quan trọng nhắc nhở trước các ngươi. Tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, đương kim đột phá trở nên dễ dàng. Các nhà tông môn cường giả xuất hiện lớp lớp, nếu các ngươi như cũ tại sai lầm trên đường càng chạy càng sâu, vĩnh viễn không tinh tiến ngày, đến lúc đó không cần người khác diệt ngươi, sớm tối mình tiêu vong tại thế, thế thì cũng chưa chắc, người dục vọng vô bờ bến, chỉ cần người muốn vẫn còn tồn tại, chúng ta cái này một chi liền vĩnh viễn sẽ không tiêu vong. Chúng ta cũng nghĩ qua, cơ vô ưu am quyền, tiết mục háo sắc, dục vọng của bọn hắn đều thật nồng. Bất quá là bọn hắn cho rằng có chuyện trọng yếu hơn phía trước. Có chỗ tiết chế mà thôi, nếu có hướng một ngày ai có thể chân chính đạt thành trấn áp thiên hạ chi cục. Thời điểm đó tiết chế có thể hay không biến mất không thấy gì nữa. Từ đây tận tình vô độ, xa vào yên vui, nếu có ngày đó. Có lẽ bọn hắn phản thành chúng ta người phát ngôn. Thánh nữ lại thế nào cân nhắc? Tần Vô Dạ ánh mắt yếu ớt. Thấp giọng nói. Cơ vô ưu ta không biết. Tiết mục là vĩnh viễn sẽ không giống như các ngươi. Vì cái gì? Ta nhìn hắn so cơ vô ưu càng giống cái hưởng lạc người. Tiết mục lại tham hưởng lạc. Cũng sẽ không đột phá ranh giới cuối cùng. Tỉ như các ngươi gian dâm. Hoành hành đạo cướp giật, diệt tình đạo lạm sát, người chính là thanh đao gác ở trên cổ hắn hắn cũng làm không được. Ngô, Tần Vô Dạ suy nghĩ, một trận, bỗng nhiên nở nụ cười, hắn miệng biểu hiện được giống như chỉ lo mình thoải mái. Kỳ thật nhìn xem chúng sinh khốn khổ, sẽ đồng tình sẽ nhíu mày, sẽ muốn giúp bọn hắn một chút, tại Linh Châu làm miễn phí giảng vũ đường, làm áp chế cá nhân võ lực giảng đoàn thể phối hợp vũ đạo thi đua. Ẩn ẩn đều cất giấu giúp tầng dưới chót dân chúng một thanh tâm ý ở trong đó. Ngươi nói dạng này ngươi có thể phóng túng mình tới trình độ gì đi? Hiện tại hắn là không muốn mù quáng khiêu chiến có từ lâu hệ thống thế giới. Làm việc chỉ là sát một bên. Ta sợ hắn thật đến đại quyền trong tay ngày. Muốn làm sự tình càng nhiều. Ngược lại sống được mệt mỏi hơn chút. Ngoặc kép chấm chấm. Như đúng như thành nữ lời nói. Dạng này người thế mà thành ma môn minh chủ. Thật sự là thú vị. Cho nên ngay cả Mộ Kiếm Ly Mạc Tuyết Tâm đều cắm a. Các nàng là nhìn thấy tiết mục tà tính làm việc bên ngoài giấu giếm tại thực chất bên trong hiệp khí. Ngươi làm các nàng chỉ là bị lừa sao? Tần Vô Dạ lo lắng nói. Ma gia hiệp cốt, chính ma ăn sạch. Nam nhân ta linh hồn so trên đời bất luận kẻ nào đều thú vị. Mặc dù bản tọa đối với hắn điểm này hiệp tâm xem thường. Nhưng cũng thật muốn cùng với hắn đi xuống. Nhìn hắn có thể đem phương thế giới này biến thành cái gì bộ dáng. Nam nhân ta, mấy vị này từ giã cao tầng lặng lẽ đối mặt, đều không có lại nói cái gì. Ai cũng không có nghĩ qua. Nguyên bản cho rằng chỉ là một trận giao dịch yêu nữ hợp hoan. Thế mà thực sẽ từ trong miệng nàng nghe thấy, nam nhân ta, cùng với hắn đi xuống, dạng này ngôn ngữ. Không còn có che lấp. Đám người rốt cục cáo từ, liên đới lấy các cấp môn nhân đệ tử, biển người dần dần lui, ra ngoài thay căn cứ an thân, ti trúc ồn ào náo động tiếng hoan hô vui ngữ náo nhiệt hợp hoan tông. Rốt cục trở nên lạnh lùng vắng vẻ, phóng tầm mắt nhìn tới cũng không tìm tới vài bóng người. Trống trải quạnh quẽ, thiên đạo không đường về, một cái thua, một cái khóc. Tần Vô Dạ thấp giọng tự nói, nhìn bộ dáng này, ta cũng không biết ta cuối cùng rồi sẽ thắng hay thua. Tiết mục, ngươi là sẽ không khóc, hy vọng ngươi đừng để ta khóc. Sau lưng chỗ bóng tối truyền đến Diệp Cô Ảnh thanh âm. Bài hát kia hắn đến cùng là cho Ngọc Lân nghe, vẫn là cho ngươi nghe. Tên là cho Ngọc Lân, kỳ thực cho ta, ngươi chủ nhân vận trù lòng người. Hiện tại đã càng ngày càng hỗn tan, không lộ khói lửa, thật muốn bàn về đến. Trường hợp này hợp hoan chi biến chính là hắn một lời bồi dưỡng. Một khúc thanh ca bình ngoài vạn dặm, ta ngược lại thật ra rất muốn biết lúc trước nghe cùng một bài hát Ngọc Lân. Dưới mắt là tình huống gì? Huy, dựa vào cái gì đến ngươi nơi này chính là nam nhân của ngươi? Đến nơi này của ta chính là ta chủ nhân. Diệp Cô Ảnh không phục, gọi hắn chủ nhân chỉ là giường tre phía trên mù kêu. Ngươi còn gọi ba ba đâu? Ha, Tần Vô Dạ ung dung đi đến đường bên cạnh rượu ao. Thuận tay lấy một bình rượu đã đánh qua, coi như ta thất ngôn. Lấy rượu bồi tội, Diệp Cô Ảnh tiếp nhận bình rượu. Cười nói, trước kia chỉ chưa thấy ngươi uống rượu, ta hợp hoan môn hả? Há có thể không uống rượu? Tần Vô Dạ mỉm cười. Ta chẳng những uống rượu, kỳ thật ta cũng có thể làm ca. Ô, Di Giả không biết từ nơi nào xông ra, hát tới nghe một chút. Tần Vô Dạ không có hình tượng chút nào ngồi trên mặt đất, ngửa đầu rót một ngụm rượu lớn, đánh nhịp khoan thai mà ca. Có người nói, giang hồ là mở một vò rượu lâu năm, chất chứa xuân thu, mới dám kính cũ địch mới bạn. Di Giả vỗ tay nói, tốt ca, cho dù một kiếm nơi tay, sao cùng hắn từ mưu tính vận trù, khoan thai một cái nhẹ thu. Diệp Cô Ảnh sửng sốt một chút, đây là hát chính nàng cùng tiết mục. Tần Vô Dạ trong lòng đối tiết mục thế mà như thế bội phục. Tiếng hát của nàng phiêu đãng tại lãnh tịch tông môn, nhu nhuyễn nhẹ nhàng. Nghe vào trong lòng người, ngọt mà không ngán, say mà không thương tổn, thực sự rất êm tai. Di Giả nhịn không được nói, cảm giác ngươi so Thiên Tuyết hát được từ ở đây. La Thiên Tuyết, ta chỉ là hát tâm ta, yêu làm sao hát làm sao hát. nàng là thực tiễn người, cần hát cho người khác nghe, cũng không có ta như thế tùy tính tiêu dao, so như Ngọc Lân, tỉ như toàn bộ Huyền Thiên. La Thiên Tuyết giờ phút này ngay tại Huyền Thiên Tông đại diễn võ trường tổ chức buổi hòa nhạc. Huyền Thiên Tông tuyệt đại bộ phận con em trẻ tuổi vây ba tầng trong ba tầng ngoài. Trên lý luận đạo Tông giảng thanh tu, không nên để loại này phong nguyệt nhập Tông môn. Nhưng La Thiên Tuyết truyền đạt chính là tinh nguyệt Tông thân mật chi ý. Cái này cự tại ngoài cửa chính là ngoại giao vấn đề. Vấn Thiên đạo nhân cũng không phải người gàn bướng, phất trần vung lên, dứt khoát tại Tông môn đại vũ trận xây dựng thịnh hội, cho phép các đệ tử đến xem múa nghe hát. Đạo sĩ thanh tu quá không thú vị, có thể nghĩ cái này khó được phong nguyệt hội để cho nhiều ít Huyền Thiên môn hạ chạy theo như vịt. Liền ngay cả không ít râu ria một nắm lớn lão đạo sĩ đều khó tránh khỏi động thanh tịnh tâm. Tại núi đồi chỗ cao lặng lẽ nhìn, kết quả La Thiên Tuyết mang tới không phải cái gì tâm thần thanh thản cao múa, mà là đến dốc thịt tâm, không bằng tướng đến sự tình chôn ở trong gió. Lấy trường kiếm vì bia, lấy xương tuyết vì mộ. Đời này nếu là sai tại gặp lại, cầu một cái kết thúc yên lành. Không biết bao nhiêu đạo cô đỏ trong mắt, có người bắt đầu thấp giọng khóc nức nở. Thật nhiều tuổi trẻ tiểu đạo sĩ mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ vô cùng. Tại đám người phía trước nhất xem biểu diễn Ngọc Lân bắt đầu đứng ngồi không yên, luôn cảm thấy đám người nơi nào đó có sâu kín đôi mắt đẹp ngưng chú ở trên người hắn. Oán khí như kiếm đâm vào hắn như ngồi bàn trông. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.